Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 345, nằm vùng. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Chuyện gì? Giáo hoàng, Diệp Vũ đi thiên đấu hoàng thất. Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông rất muốn miệng phun hương thơm. Quá khách khí rồi. Nhị cung phụng sắc mặt khó coi. Lại là Diệp Vũ, làm sao mỗi lần đều là hắn? Vì cái gì mỗi lần hành động đều có thể gặp phải hắn? Võ hồn điện có nằm vùng hay sao? Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì Diệp Vũ mỗi lần cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện quấy nhiễu kế hoạch của bọn hắn, thì cùng sự tình biết trước sẽ phát sinh cái gì một dạng. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt âm trầm, khẳng định có nằm vùng. Nhất định muốn thật tốt tra một chút. Một lần coi như xong, nhưng đã rất nhiều lần. Săn thú hành động Diệp Vũ đúng lúc đi tinh đấu đại xâm lâm. Liệp hồn hành động còn chưa bắt đầu, Diệp Vũ liền đi ba đại tông môn. Hai đại tông môn sở trường trước liên thủ, khẳng định là bởi vì Diệp Vũ nhắc nhở. Nhị cung phụng ngưng tiếng nói, tuy nhiên khẳng định có nằm vùng, nhưng là biết những thứ này kế hoạch đều là cao tầng. Giáo hoàng cùng võ hồn điện phong hào đấu la. Chẳng lẽ nằm vùng là trưởng lão hoặc là cung phụng? Xác thực chỉ có cao tầng biết, nhưng lại cảm thấy mỗi một cao tầng đều khó có khả năng là nằm vùng. Có lẽ chính là bởi vì tín nhiệm cao tầng mới làm đến hắn không kiêng nể gì cả. Bỉ Bỉ Đông trong mắt hàn mang chớp động. Nhị cung phụng gật đầu, cùng chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất một cái đạo lý. Ta sẽ điều tra rõ, như vậy lần này làm sao bây giờ? Muốn phái người trợ giúp sao? Người tự mình đi, Bỉ Bỉ Đông mà nói để nhị cung phụng sầm mặt lại. Nói, ta một người đi sao? Cái kia nếu như gặp phải chung kết Hắc Long, nhị cung phụng tự nhiên sợ hãi. Ta đánh bạc chung kết Hắc Long sẽ không xuất hiện. Ta tiếp tục bế quan. Hành động lần này nhất định muốn thành công. Còn có nằm vùng, nhất định muốn mau chóng tra được. Nhị cung phụng đành phải gật đầu. Ta cái này đi. Hắn tự nhiên biết Bỉ Bỉ Đông nghĩ như thế nào. Phái nhiều cái phong hào đấu la đi có phong hiểm. Nếu như chung kết Hắc Long xuất hiện, như vậy thì sẽ tạo thành rất tổn thất lớn. Một cái đi, cho dù chung kết Hắc Long xuất hiện, tổn thất cũng còn có thể tiếp nhận. Lúc này, trong hoàng cung, chiến đấu đang kéo dài. Tuyết Thanh Hà nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Diệp Vũ lần này lại xuất hiện. Hắn cũng liên tưởng đến võ hồn điện khả năng có nằm vùng. Tuy nhiên đã bố xuống không ít võ hồn điện hồn sư, nhưng có Diệp Vũ ở chỗ này, không dám hạ lệnh để hồn sư tới. Đúng lúc này, Dương Vô Địch tới. Diệp Vũ, gia hỏa này giao cho ta. Diệp Vũ rõ ràng Dương thực lực vô địch. Hắn là phong hào đấu la phía dưới người thứ hai. Dương thực lực vô địch xác thực rất mạnh. Dương Vô Địch đối xà mâu đấu la miễn cưỡng rằng co, để xà mâu đấu la kinh ngạc trước mắt cái này hồn đấu la lực công kích mạnh như thế. Sau đó, Phất Lan Đức, Đại Sư, Liễu Nhị Long cũng tới. Nhất thời xà mâu đấu la ở thế yếu. Tuyết Thanh Hà không có hạ lệnh lui. Khẳng định võ hồn điện thám tử đã báo cáo. Khẳng định sẽ có phong hào đấu la cấp bậc trợ giúp chạy đến. Đối lên Diệp Vũ, hắn biết mình là không có khả năng tiếp tục ẩn giấu đi. Nhưng lại sợ, ta sao có thể sợ hãi? Cho dù nàng biết là ta, cùng ta quan hệ chuyển biến xấu, cũng không có gì. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nội tâm rất không thoải mái. Tuyết Thanh Hà trên thân nở rộ ánh sáng màu vàng, lấy cái trán trung tâm làm điểm xuất phát, lan tràn toàn thân, nguyên một đám hồn hoàn từ đỉnh đầu rơi xuống, vàng vàng tử tím đen đen sẫm. Tóc của hắn thành dài lóe lượng kim sắc, mỗi một cây tóc vàng đều đang phát sáng, sau lưng y phục phá vỡ, sinh ra hai đôi kết bái vũ rực, mở rộng ra tới, theo cánh chớp động, thân thể trôi nổi mà lên, đứng lơ lửng giữa không trung, ánh sáng màu vàng càng mãnh liệt. Tuyết Thanh Hà hai mắt cũng biến thành kim sắc, sau lưng hiện lên một cái cự đại kim sắc hư ảnh. Kim sắc hư ảnh sau lưng là ba cặp màu trắng cánh. Kim quang ảm đạm, hiện lên nàng nguyên bản hình dạng, dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn, dung nhan tuyệt mỹ cao quý. Diệp Vũ nói, là ngươi. Thiên Nhận Tuyết mắt lộ ra phức tạp quang mang, nhất định muốn đối phó với ta sao? Diệp Vũ thản nhiên nói, câu nói này cần phải ta nói, người tốt nhất thoát ly võ hồn điện, nếu không, là địch nhân, vậy ta cũng sẽ không mềm tay. Thiên Nhận Tuyết khó khăn làm ra quyết định, lắc đầu nói, ta sẽ không thoát ly, vậy liền động thủ đi, nếu là địch nhân, như vậy ta sẽ không nhân từ nương tay. Thực lực của ta ngươi rõ ràng, đánh với ta, ngươi sẽ chết. Nàng tự nhiên biết Diệp Vũ khủng bố, nhưng nhất định phải chiến. Thiên Nhận Tuyết nâng lên một đạo kim sắc đuôi lửa nhanh chóng lướt đến Diệp Vũ trước người. Tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Diệp Vũ cảm ứng cực kỳ khủng bố. Tự tại cực ý công không phải luyện không, nhẹ nhõm tránh thoát. Long chảo oanh ra, Thiên Nhận Tuyết thân sau có tới cao 7 mét lớn kim sắc lục dực thiên sứ hai tay triển khai vây. Oanh, đem Thiên Nhận Tuyết hộ ở trong đó. Oanh, Thiên Nhận Tuyết hóa thành một vệt kim quang bay rớt ra ngoài. Rơi trên mặt đất liền lùi mấy bước. Tuy nhiên có võ hồn bảo hộ, nhưng vẫn là bị thương. Khóe miệng tràn ra một vệt máu. Thiên Nhận Tuyết quanh thân lộng lẫy kim quang nở rộ, khí tức thần thánh bao phủ ra, kim quang trong nháy mắt tràn ngập mà tới đem Diệp Vũ bao phủ. Diệp Vũ biết đây là Thiên Nhận Tuyết thiên phú lĩnh vực, thiên sứ lĩnh vực, Diệp Vũ cảm giác tốc độ thấp xuống một số, nhưng đối với mình mà nói không ảnh hưởng nhiều lắm, tốc độ vẫn như cũ bao trùm Thiên Nhận Tuyết phía trên. Đồng thời kim quang bao phủ Xà Mâu cùng đâm đồn hai cái phong hào đấu la. Hai người thực lực tăng lên, thiên sứ lĩnh vực, phụ trợ lĩnh vực, tăng lên quân đội bạn phòng ngự cùng công kích. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết, thiên sứ lĩnh vực tăng lên 70%. Nhất thời, Độc Cô Bác ở thế yếu, Xà Mâu đấu la cùng Dương Vô Địch, đại sư ba người thế lực ngang nhau. Tuy nhiên thiên sứ lĩnh vực tăng phúc bọn họ, nhưng cùng Diệp Vũ sát thần lĩnh vực ảnh hưởng dưới, thực lực của bọn hắn tương đương với không có bị tăng phúc. Đồng thời vẫn như cũ là hàng thấp trạng thái, thấp xuống 5%, Diệp Vũ tốc độ giảm bớt 70%, tăng phúc, còn có Thiên Nhận Tuyết tự thân, võ hồn là lục dược thiên sứ. Để cho nàng tự nhiên cũng nắm giữ vượt cấp chiến lực. Nhưng cùng Diệp Vũ so, chênh lệch quá lớn, lục dực thiên sứ cùng chung kết Hắc Long đều không có so sánh tư cách. Thiên Nhận Tuyết toàn lực ứng phó, đệ nhất hồn hoàn lập lòe, nắm tay phải ánh sáng màu vàng chói mắt thẳng tắp oanh ra. Có lực công kích, cũng có phòng ngự lực. Trước nắm đấm kim quang như kim sắc viên thuẫn, Diệp Vũ không có chút nào lạ mắt công kích. Thiên Nhận Tuyết lần nữa bị oanh bay ra cách xa 100 mét, miễn cưỡng khống chế lại thân thể. Thể nội khí huyết cuồn cuộn, Thiên Nhận Tuyết toàn lực ứng phó, biết không phải là đối thủ. Nàng tại kéo, chờ đợi trợ giúp, thế mà, đối mặt Diệp Vũ. Toàn lực ứng phó nàng cũng kéo không được bao lâu, rất nhanh liền là thân thể bị trọng thương, bởi vì Diệp Vũ không ngừng đem nàng đánh lui. Thiên sứ lĩnh vực phạm vi đã bao trùm không đến đâm đồn cùng Xà Mâu đấu la. Lúc này, nhị cung phụng Kim Ngạc đấu la đã đi tới Hoàng Thành, nhưng không có lập tức xuất thủ, mà chính là ẩn nặc chỗ tối. Tìm kiếm thời cơ toàn lực nhất kích giải quyết Diệp Vũ. Tuy nhiên Diệp Vũ sinh mệnh lực khủng bố, nhưng hắn thân là 96. Muốn thử xem, 96 có thể so sánh 95 cấp cường đại mấy lần. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt tái nhợt. Vì cái gì mỗi lần chúng ta trọng yếu nhất hành động ngươi đều phải can thiệp? Ngươi là làm sao mà biết được? Võ Hồn Điện có ngươi người. Diệp Vũ cũng không giấu giếm. Đã các ngươi đoán được, ta cũng không che giấu. Nằm vùng cũng không cần thiết tiếp tục tại các ngươi Võ Hồn Điện chờ đợi. Thiên Nhận Tuyết thần sắc chấn động, thật sự có nằm vùng? Là ai? Lúc này, Kim Ngạc Đấu La không có động thủ. Nghe đến đó, hắn đang chờ đợi Diệp Vũ nói ra người kia. Dù sao nơi này còn có hai cái Võ Hồn Điện phong hào Đấu La, cho nên cũng phải đề phòng. Không có đoán được sao? Rõ ràng một chút đi. Ngay tại lúc này, cái kia hai cái phong hào Đấu La bên trong một cái. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết sắc mặt khó coi. Hộ tống cùng nhau phong hào Đấu La, nằm vùng lại là bên trong một cái. Thiên Nhận Tuyết tựa hồ đoán được, nhưng lại không thể tin tưởng Diệp Vũ. Nếu như là kế ly gián đây, Diệp Vũ nói, ngươi hẳn là cũng đoán được là ai. Hiện tại nói cho ngươi cũng không có gì, bởi vì ngươi không cách nào nói cho một người khác. Đợi chút nữa, ta người cùng Độc Cô Bác liền sẽ đánh lén các ngươi người. Khi đó các ngươi người hẳn phải chết, không nghi ngờ. Võ Hồn Điện lại sẽ tổn thất một cái phong hào Đấu La. Thiên Nhận Tuyết trầm giọng nói, Xà Mâu Đấu La, đoán đúng rồi. Diệp Vũ mỉm cười, cũng rất dễ đoán. Dù sao ngay từ đầu đối mặt hồn Đấu La lại bị ngăn chặn. Sau đó đối mặt bốn người ở thế yếu, tuy nóng là bốn cái, nhưng dù sao ba cái hồn Đấu La mà thôi. Một cái đại hồn sư, cho dù Hoàng Kim Thiết Tam Giác nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ, cũng không phải 91 cấp phong hào Đấu La đối thủ. Huống chi 95 cấp Xà Mâu. Trong bóng tối, Nhị Cung Phụng nghiến răng nghiến lợi, bởi vì nằm vùng, bọn họ hành động nhiều lần thất bại, mỗi một cái hành động, đối bọn hắn Võ Hồn Điện tương lai đều là cực kỳ trọng yếu. Cho nên hắn phẫn nộ cùng cực, thề biết ai là nằm vùng tất sát. Nhị Cung Phụng đã ẩn nặc lặng yên không một tiếng động rời đi, chớp mắt đi vào một chỗ khác chiến trường. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn đang chiến đấu Xà Mâu Đấu La. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.